Quên đi quên đi bao đam mê ta trao như hôm nào, và giờ đây chỉ còn lại mình em với em lặng thầm trên con đường vắng. Vẫn tìm mãi một tình yêu, vẫn tìm mãi một vòng tay đã cho em kỷ niệm. Dù vẫn biết tình yêu của em là thế, dù vẫn biết tình yêu của em còn mãi, nhưng con tim em giờ đây đã mang một hình bóng khác, đã không còn muốn níu kéo. Xin em quên đi. Đã biết sẽ như thế nhưng sao lòng em vẫn cứ mãi yêu, bởi vì khi yêu ai có hay tình yêu rồi sẽ vút bay. Làm sao xóa hết những gì vang ngày đó còn bên nhau thật nồng nàn, làm sao khi con tim nhỏ nhoi từng đêm cất lên tiếng khóc. Đêm nay mưa ngoài hiên, mưa ơi đừng rơi thêm cho xót xa. Anh không quay về đây, lời nào anh nói đã quên. Ngày xưa đó khi ta bên nhau, cùng dưới vầng trăng cho nhau tình nồng. Anh ơi sao quên mau, giờ anh chung bước với ai. Nhìn anh tay trong tay anh đi bên ai rồi, mà lòng em con tim đau như gấp trăm lần. Về trong bóng tối để quên hết bao vui buồn mà ngày xưa khi ta có nhau. Ngày trôi qua em vẫn mãi sống trong mong chờ, sẽ lại được ở bên nhau. Sao anh quên đi bao yêu thương, em cho anh bao nhiêu tình yêu, nhưng hôm nay anh ra đi cho đau thương vội kéo đến. Vì tình yêu giờ đây chỉ còn là những lời dối gian, vì tình yêu giờ đây chỉ còn là những đắng cay. Đôi môi anh đã quên đi bao câu yêu thương, con tim anh đã quên đi những phút giây, những môi hôn mặn nồng khi xưa ta ta trao nhau. Dù vẫn biết tình đầy nước mắt, mà em vẫn chờ anh mãi, mà em vẫn nghe vang đâu đây lời nói yêu thương ta trao nhau. Cho anh đã vội quên mau, để giờ đây em luôn thầm mong một ngày nào đó anh sẽ quay về. Đã biết sẽ như thế nhưng sao lòng em vẫn cứ mãi yêu, bởi vì khi yêu ai có hay tình yêu rồi sẽ ngờ. Làm sao xóa hết những gì vang ngày đó còn bên nhau thật nồng nàn, làm sao khi con tim nhỏ nhoi từng đêm cất lên tiếng khóc. Đêm nay mưa ngoài hiên, mưa ơi đừng rơi thêm cho xót xa. Anh không quay về đây, lời nào anh nói đã quên. Ngày xưa đó khi ta bên nhau, cùng dưới vầng trăng cho nhau tình nồng. Anh ơi sao quên mau, giờ anh chung bước với ai. Nhìn anh tay trong tay anh đi bên ai rồi, mà lòng em có tim đau như gấp trăm lần. Về trong bóng tối để quên hết bao vui buồn mà ngày xưa khi ta có nhau. Ngày trôi qua em vẫn mãi sống trong mong chờ, thầm mong anh bên em ta say bao ân tình. Gạt đi hết quá khứ cay đắng, ta sẽ lại được ở bên nhau. Quên đi bao đam mê ta trao như hôm nào, và giờ đây chỉ còn lại mình em với em lạc lõng trên con đường vắng. Vẫn tìm mãi một tình yêu, vẫn tìm mãi một vòng tay đã cho em kỷ niệm. Dù vẫn biết tình yêu của em là thế, dù vẫn biết tình yêu của em còn mãi, nhưng con tim em giờ đây đã mang một hình bóng khác. Gạt đi hết quá khứ cay đắng, ta sẽ lại được ở bên nhau.